Bất Hủ Thần Vương, chương 866. 866, Ba Đạo Tấm Bia Đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chém giết chướng ngại vật ám diệt sau đó, Nhâm Thương không tin tưởng Tăng Nhiều, lập tức xem xét thời thế, lợi dụng đế hào không gian truyền tống đến Hải Thần Vực. Vừa vặn đánh cho cái thời gian chênh lệch, lại để cho Long Dương bọn hắn không kịp phản ứng. Đương nhiên, đau khổ chờ đợi người cuối cùng cửa khẩu kỳ mục tuyệt đối không thể tưởng được. Rồng thực sự vương bảo tàng cũng không tại hắn tọa trấn từ thủ địa phương, mà là có khác kỳ địa. Nhâm Thương Khung nếu không có đạt được Ma Yết lão tổ cái viên này địa đồ ngọc giản, chỉ sợ cũng phải bị mơ mơ màng màng. Ngay tại kỳ mục đại quân trấn giữ Hải Thần Vực vực rìa ngoài, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch song song tiến vào vùng biển, hướng chính thức bảo tàng điểm xuất phát. Đến Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cảnh giới này, đã sớm không sợ thủy hỏa, mặc dù tại bên trong biển sâu, cũng không cần bất kỳ phòng vệ nào, thần tức phun ra nuốt vào trong lúc đó giống nhau tại đất bằng, không hề không khỏe. Hơi chút khiến cho dùng thần lực tại bên ngoài cơ thể chống lên một cái có thể ngăn cách nước biển vòng bảo hộ, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch hành động tự nhiên, thậm chí quần áo đều không có thấm ướt. Bọn họ tiến lên thời điểm, hai bên nước biển nhao nhao hướng bốn phía quay cuồng. Tất cả còn thấp sinh vật bị bọn hắn khí thế cường đại bức bách, xa xa đường vòng mà đi, không dám lên trước. Cũng không biết lặn xuống rồi bao lâu, hai người rốt cục đến đáy biển ở chỗ sâu trong. Hải Thần Vực không nhưng có rộng lớn vùng biển, còn có được lấy tương đương phong phú sản vật tài nguyên. Nhâm Thương Khung nhìn năng lực thật tốt, mới vừa tới đến đáy biển, liền thấy khó có thể tính toán bảo bối, ngọc bích san hô. Cửu tiên con trai. Bạn, quả thực là nhiều vô số kể. Khó trách yêu tộc tại luyện đan cùng luyện khí trước đều không bằng nhân loại, nhưng như cũ có thể bảo trì thực lực cường đại. Nguyên lai bọn hắn có được như vậy phong phú tài nguyên. Nhâm Thương Khung nhịn không được tự nói, trong nội tâm cũng cực kỳ chấn động, phảng phất đi vào một tòa chưa khai thác chân bảo khố. Đem thần niệm rót vào này địa đồ ngọc giản, Nhâm Thương Khung máy móc. Đi tới một cái kỳ diệu ba chỗ rẽ. Dưới đáy biển xuất hiện ba chỗ rẽ, đích thật là kiện thập phần chuyện quỷ dị. Bất quá, nó đích đích xác xác đã xảy ra. Tại Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch trước mặt của, có ba con hoàn toàn bất đồng đáy biển thông đạo. Cái này đáy biển thông đạo không biết chỉ hướng phương nào, bởi vì đều bị nhan sắc không đồng nhất sương mù bao vây ở, mà phía trước tầm mắt, thì là hoàn toàn mơ hồ, cùng loại với hỗn độn khí. Mà ngay cả Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cũng không thể thấy không rõ lắm bản nguyên chỗ. Cái này ba con đáy biển thông đạo lối vào chỗ, phân biệt có đánh dấu. Luân hồi, cửu tử, niết bàn, ba cái tấm bia đá. Ba cái trên tấm bia đá kiểu chữ thiết họa ngân câu, thoăn thoắt, có cổ thê lương cổ xưa hoang cổ khí tức. Đối với cái này ba cái trên tấm bia đá kiểu chữ, Nhâm Thương Khung cũng không xa lạ gì. Bởi vì này cùng ban đầu ở đóng băng vùng địa cực đại hạp cốc lãnh thúy hồ bia trên đá kiểu chữ không có sai biệt. Rõ ràng như thế, cái này tất nhiên là Đa Bảo Long Vương lưu lại. Bất quá, hắn thiết hạ cái này ba cái đáy biển thông đảo, tự nhiên là có một phen ý định. Lão đại, nơi này có ba con đường, đến cùng tuyển cái đó một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch tựa hồ cũng bị bất thình lình ba cái lựa chọn, làm cho có chút thế khó xử. Nhâm Thương Khung lâm vào sâu đậm trong trầm mặc, chăm chú tính toán Đa Bảo Long Vương thiết chi cái này ba con đáy biển thông đạo ngụ ý, dựa theo bình thường suy nghĩ đến suy luận, cái này ba con đường, tất nhiên là có một cái là chân chính đi thông Long Vương bảo tàng chính thức sở tại. Bất quá, cửu tử, luân hồi cùng niết bàn ba người này vốn là có lấy một ít liên hệ. Chín sau khi chết vào luân hồi, mà niết bàn phương nhưng chân chính thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đương nhiên, ba người này bất kỳ một cái nào, đều là thời khắc sinh tử lớn gặp trắc trở. Bởi vậy có thể thấy được, Đa Bảo Long Vương là muốn dùng cái này đến khảo nghiệm tầm bảo người tâm trí. Nếu đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị ba cái lựa chọn hù dọa. Mà hơi chút lý tính một chút, cũng muốn suy nghĩ lấy này sáu cái trong chữ ẩn chứa như thế nào một loại không biết nguy hiểm. Nhưng là, ta chạy tới tại đây, tuyệt không khả năng bị ba cái lựa chọn cho dọa lui. Suy nghĩ nhiều như vậy, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên mỉm cười hỏi. Tiểu Bạch, ngươi có hay không chơi đùa điểm binh điểm tướng trò chơi? Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu. Đồng thời, nó trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Tại sự lựa chọn này quan khẩu lên, lão đại sao lại tới đây hào hứng chơi trò chơi? Nhầm Thương Khung không nói một lời, bỗng nhiên đem con mắt đóng lại, học hài đồng bộ dáng, dùng ngón tay tùy ý trong không khí đốt. Điểm binh điểm tướng, có một chút người đó là ai? Cuối cùng nhất, Nhầm Thương Khung ngón tay chỉ đã đến. Cửu tử, tấm bia đá vị trí. Tốt rồi, chúng ta liền tuyển cửu tử con đường này đi. Nhầm Thương Khung thần thái vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất hạ quyết tâm. Tiểu Bạch nhưng lại trừng lớn một đôi mắt, lão đại hành động này cũng quá trò đùa một điểm chứ. Cái này ba con đường rất có thể liền là đang mang tìm được bảo dấu chính là thông đạo, nếu như qua lỗi hậu quả kia quả thực khó mà tưởng nổi. Mà lão đại khen ngược, tùy tùy tiện tiện liền vạch một con đường đến, tựa hồ căn bản cũng không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tiểu Bạch, ngươi nhất định cho rằng cử động của ta có chút trò đùa, căn bản không thể lý giải. Nhầm Thương Khung mỉm cười, bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cái này ba con đường, kỳ thật toàn bộ đều là đi thông Long Vương bảo tàng con đường. Đa bảo Long Vương thiết trí cái này ba con đường mục đích chủ yếu, thực sự không phải là làm cho người ta như thế nào tuyển chọn, mà là thế nào đi vượt qua tầm bảo trên đường gặp trắc trở, do đó thông qua hắn bày khảo nghiệm. Cho nên, cái này ba con đường mức độ nguy hiểm đều là giống nhau đấy. Chỉ là khảo nghiệm phương thức bất đồng mà thôi. Vừa vặn ta trải qua bất hủ đế khí quyết đại kiếp nạn cửu tử thiên kiếp. Xem ra, cửu tử cái từ này cùng ta còn là rất có duyên đấy. Trải qua lần này giảng giải, Tiểu Bạch mới gật đầu nói. Cửu tử liền cửu tử đi, chỉ cần có thể tiến vào bảo tàng chính thức chỗ, qua con đường kia cũng bó tay. Nhầm Thương Khung cùng Tiểu Bạch hơi làm chuẩn bị, liền bước lên điều này che kín mờ mịt sương mù con đường. Tiến nhập cửu tử chi lộ về sau, Nhầm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cũng cảm giác tiến nhập nước khác không gian, bốn phía nước biển mang tới cảm giác áp bách trực tiếp biến mất, thay vào đó là giống như hỏa diễm vậy nóng rực cảm giác đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là Nhầm Thương Khung cùng Tiểu Bạch vẫn bị cảnh tượng trước mắt cho bị khiếp sợ. Phía trước thế giới, càng giống là một cái biển lửa, điên cuồng nham thạch nóng chảy không ngừng phun trào. Xông tới mặt mang theo lưu huỳnh nóng rực khí tức, làm cho người ta ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ sắp bốc cháy lên. Vận chuyển yêu thú thần lực tốt mấy chu thiên, Tiểu Bạch lúc này mới đem khô nóng cảm. Giác, cho mạnh đè nén xuống, nhìn xem phía trước mặt một cái biển lửa đồ sộ tràng diện, nhịn không được khổ nói. Lão đại, mảnh này biển lửa thật sự thật là đáng sợ, căn bản không biết nên như thế nào đi xuyên qua. Nhầm Thương Khung nhìn xem phía trước mặt chảy xuôi theo biển lửa. Cũng là nhíu mày, nhiệt độ của nơi này thật sự cao không hợp thói thường, mà ngay cả hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Khi tiến vào cửu tử chi lộ trước, hắn không là không có suy nghĩ qua con đường này đáng sợ. Bất quá, cảnh tượng trước mắt còn là vượt xa khỏi ngoài ý liệu. Trước mặt mảnh này biển lửa, mặc dù là thần đạo cường giả không cẩn thận ngã xuống đi vào, cũng 8-9 phần 10 sẽ vẫn lạc. Đa bảo Long Vương đến cùng bao lớn thần thông. Lại có thể đem biển lửa xanh xanh vận chuyển đến nơi đây. Phải biết, tại biển lửa này bên ngoài, thế nhưng mà hải thần vực này sôi trào mãnh liệt nước biển vô tận. Dựa theo lẽ thường, thì hòa bản bất tương dung, nhưng đa bảo Long Vương lại có thể xanh xanh phá vỡ cái này nhận thức. Tiểu Bạch, chứng kiến những cái kia lơ lửng giữa không trung hòn đá sao? Nhầm Thương Khung bỗng nhiên chỉ vào vừa nói, nguyên lai, ở mảnh này biển lửa trên không. Đang lơ lửng không ít khối lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất khối nham thạch. Tựa hồ lâu dài bị cao vạn trượng ôn thiêu đốt, những này nham thạch đã đánh mất vốn là nhan sắc, toàn thân biến thành màu đỏ, giống như là bình gốm đồng dạng loè loè tỏa sáng. Những này nham thạch cũng không biết là dùng loại phương thức nào lơ lửng ở giữa không trung đấy, lộn xộn, trực tiếp lan tràn đến phương xa cuối cùng, giống như là trên bầu trời dắt vô tận ngôi sao. Xem ra, những này treo thạch liền là đi thông bảo tàng đại môn thông đạo. Nhầm Thương Khung chăm chú phân tích, nhìn thoáng qua phía trước không khô phun đầy biển lửa, bốn phía lại không cái gì điểm dừng chân. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, lão đại, không bằng ta chở ngươi bay qua tại đây. Những cái kia nham thạch không biết bị đốt cháy rồi bao nhiêu năm, rõ ràng như thế nhiệt độ không thấp, dẫm lên trên sợ là không chịu nổi. Nhầm Thương Khung cũng nhẹ gật đầu, những cái kia lơ lửng giữa không trung nham thạch nhìn về phía trên thì có rất nhiều cổ quái. Hắn cũng không muốn cứ như vậy tùy ý dẫm đạp ở phía trên đi về phía trước. chở Nhâm Thương Khung, Tiểu Bạch huy động hai cánh, bay lên, theo nham thạch xếp đặt quỹ tích hướng phương xa bay đi. Bởi vì không biết phía trước đến cùng có đủ loại dạng nguy hiểm, cho nên nó không dám khinh thường, chỉ là lấy một loại so sánh ổn thỏa phương thức đi về phía trước. Vừa mới phi hành lên, Nhâm Thương Khung liền phát hiện mình cùng Tiểu Bạch chỗ mới vừa đứng ầm ầm sụp đổ, bùn đất trùng kích biển lửa sau đó luồn lên một cái cao cao sóng lửa, khoảng chừng cao 7-8 trượng, thoạt nhìn giống như là một đầu dữ tợn dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà từ vị trí kia sụp đổ về sau, trực tiếp bị một mảnh hư vô thôn phệ. Rõ ràng như thế Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch cho dù hiện tại chiết khấu đều không thể tìm được đường trở về rồi. Một khi đi về phía trước, liền không quay đầu đường có thể đi. Tiểu Bạch cẩn thận tránh né lấy những cái kia nham thạch phi hành, phía dưới chảy xuôi theo biển lửa truyền tới nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta cảm thấy toàn thân đặt ở hỏa trên kệ bị thiêu đốt. Loại này nhiệt độ, cho dù vận chuyển trong cơ thể thần lực đều không thể triệt tiêu cùng áp chế, giống như là trực tiếp tác dụng tại sâu trong linh hồn. Phanh, vốn là chỉ đang lưu động chậm chậm biển lửa, không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên táo động, một cổ to lớn nham thạch nóng chảy vọt thẳng lên thiên không, hướng Tiểu Bạch đánh úp lại. Biển lửa này nham thạch nóng chảy tới thập phần nhanh, giống như là một cao thủ đột nhiên khởi xướng tập kích. Cũng may Tiểu Bạch đã sớm âm thầm đề phòng, đối mặt cái này đột phát tình huống phản ứng cũng là cực nhanh, cánh chim nhẹ nhàng vẽ một cái, thân hình bày ra một cái thập phần duyên dáng đường vòng cung, khó khăn lắm tránh khỏi đạo kia bất ngờ đánh tới nham thạch nóng chảy sóng lớn. Rầm rầm rầm, giống như là đốt lên thùng thuốc súng đồng dạng, này chảy xuôi theo biển lửa nham thạch nóng chảy không ngừng phun trào, trên không trung đan vào va chạm, phảng phất một mặt lưới lớn hung hăng quay đầu bao phủ xuống. Đối diện với mấy cái này tầng tầng lớp lớp hỏa diễm công kích, Tiểu Bạch cũng là trong nội tâm dùng mình, không ngừng nhanh hơn tốc độ phi hành, coi chừng tránh né lấy đột nhiên phun trào nham thạch nóng chảy. Cái tràng diện này cực kỳ rung động, Nhâm Thương Khung theo lao tự bay trôi qua nham thạch nóng chảy đều có thể cảm nhận được này nóng bỏng nhiệt độ, mà thân thể của mình cùng đều cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị tổn thương. Không được, lão đại, ta cảm cánh vung không nhúc nhích được. Đang tại phi hành Tiểu Bạch, thân hình bỗng nhiên ức chế không nổi dưới mặt đất rơi, mang theo Nhâm Thương Khung đột nhiên hướng này tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy biển lửa bại xuống dưới. Cách chương.